Lưu Manh Lão Sư, chương 1531, hắn cư nhiên ác như vậy đổ, cốc truyện audio.com, nhìn Lâm Quốc đem dương mật mã ném lại đây lão e ngựa trên duỗi tay tiếp nhận dương mật mã đồng thời hắn cũng đề phòng Lâm Quốc sẽ thừa dịp phía sau đánh lén mình. Lão ép cũng hai tay vận nội lực khẩn trương thêm thật cẩn thận địa nhìn. Lâm Quốc dễ dàng như vậy sẽ đem dương mật mã ném lại đây cũng không đánh cho muốn sinh phải chết điều này làm cho lão e có điểm nghi hoặc. Bất quá người ta hiện tại đem dương mật mã ném đã tới mình có thể không tiếp sao. Hơn nữa đã biết sao lén lút địa cua tới nơi này chính là muốn cướp đoạt dương mật mã. Nếu Lâm Quốc cho mình dương mật mã chính mình không cầm lời nói mình mới là ngu ngốc. Lão e một bên cầm dương mật mã một bên nhìn Lâm Quốc thủ hạ của hắn cũng như hổ rình mồi địa nhìn. Nếu Lâm Quốc bọn họ một xuất thủ bọn họ sẽ ngựa sông lên đi lên ngăn. Bằng cạnh mình hai mươi mấy người cao thủ Lâm Quốc bọn họ chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng. Bất quá Lâm Quốc không có động thủ Lâm Quốc tay đã ở rất nghe Lâm Quốc lời nói phóng ở nơi nào bất động mà cái kia nữ ở mắng Lâm Quốc dường như tại đánh chửi hắn rất sợ chết. Hắc hắc các ngươi chậm rãi mắng chửi đi, lão e ở trong lòng nghĩ, xem ra người hay nghĩ tánh mạng của mình quan trọng hơn cái gì công tác trách nhiệm đều là giả. Đi, lão e một bên cầm dương mật mã một bên ngựa trên xoay người. Nước bảo an những người đó có thể còn có vài phần chung như muốn đã tới lúc này không đi chờ mong khi nào đâu. Đường lão e mới vừa xoay người lão ép cùng với bốn che mặt nhân lập tức vây quanh hắn cùng hắn đang về phía trước chạy như bay. Mà còn có chừng 20 cái người bịt mặt quay mắt về phía Lâm Quốc bọn họ một bên nhìn bọn họ một bên sau này lui. Đột nhiên Lâm Quốc ngẩng đầu đối lão e bọn họ cười nói. Các vị che mặt đại ca a các ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Lời còn chưa dứt Lâm Quốc giống ảo thuật dường như từ trong túi áo xuất ra một thứ gì có điểm giống điều khiển từ xa. Nghe được Lâm Quốc tiếng cười đã bay đến bên kia lão e đột nhiên một chút hắn vẫn cảm giác được nói đó có điểm không đúng nhưng lại không thể tưởng được là địa phương nào không đúng. Hắn dừng thân hình dạng quay đầu lại vừa thấy ngay lúc đó Lâm Quốc cầm một cái giống điều khiển từ xa gì đó đối với hắn. Điều khiển từ xa. Không, lão e dường như nghĩ đến cái gì đó hắn nghĩ đến tay nắm lý dương mật mã ném xuống. Nhưng là đã muộn Lâm Quốc đã đè xuống vẫy khống khí một cái khóa. Oanh một tiếng vang thật lớn cái kia quý giá dương mật mã ra cường đại ánh lửa đem lão e còn có bên cạnh vài cái người bịt mặt tạc đắc chặt đầu đứt tay đứt chân. Các huynh đệ xông lên a, Lâm Quốc cầm trong tay vẫy khống khí cất vào trong túi áo sau đó quát to một tiếng. Này vẫy khống khí lại là nhập khẩu hàng giá bán là muốn 1 vạn khối. Mới vừa rồi không có động yên tĩnh bảo toàn viên hiện tại toàn bộ giống trích mãnh hổ hướng này người bịt mặt hướng qua tới có một vài người bịt mặt mặc dù không có bị nổ chết nhưng là bị bom sóng lớn cấp tạc bị thương. Bọn họ trên mặt tất cả đều là máu đây đều là lão e chính bọn nó. Còn lại này bị thương người bịt mặt vốn muốn chạy trốn nhưng bọn họ nhiều hơn nhiều ít ít đều bị thương vừa mới bay ra vài mét xa đã bị Lâm Quốc bọn họ cấp chặn đứng. Các ngươi suy nghĩ đi sao? Lâm Quốc âm lệ địa cười. Khó được ta diễn một tuồng kịch các ngươi cứ như vậy đi lời nói kia cũng quá thực xin lỗi ta. Cốc truyện audio.com, nói xong hắn hướng này người bịt mặt giết tới trong tay trường lưỡi dao như gió xoáy cuốn. Còn lại người bịt mặt vốn võ công vốn không có Lâm Quốc cao hiện tại lại bị thương lại càng không là Lâm Quốc đối thủ. Lâm Quốc xử lý rồi hai cái người bịt mặt sau lại tiếp tục hướng cái khác người bịt mặt giết tới. Này bảo toàn viên cũng là nhiều chiêu hạ nặng tay căn bản không có cấp này người bịt mặt lưu một chút tình cảm. Chưa từng có bao lâu mới vừa rồi còn có 20 mấy người bịt mặt chỉ còn lại có vài cái. Mà bọn họ mỗi người bản thân bị trọng thương nhìn Lâm Quốc bọn họ giống ăn vĩ ca dường như càng đánh càng mạnh bọn họ sợ quay mắt về phía bọn họ chỉ có thể là tử vong. Theo chân bọn họ liều mạng, trong đó một cái người bịt mặt quát to một tiếng sau đó hướng Lâm Quốc bọn họ phóng đi. Phanh hai cái bảo toàn viên đồng thời xuất thủ hai cỗ nội lực đánh vào người bịt mặt kia trên người. Vừa rồi người ta là người nhiều hơn đánh bọn họ ít người hiện tại đến bọn họ nhiều người khi dễ ít người. Hắc hắc thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Quốc bọn họ đem còn lại người bịt mặt muốn làm ước lượng sau vỗ hai tay không cho là đúng nói. Quốc ca vừa rồi ta đánh ngươi đau không? Thân tử chân ôn nhu địa lôi kéo Lâm Quốc đau lòng nói. Lâm Quốc vội vàng lắc đầu không thương ta ra giày. Tử chân Long tiểu thư thật sự là lợi hại phương pháp như vậy cũng làm cho nàng nghĩ ra. Này người bịt mặt lần này xem như tổn thất thảm trọng. Lâm Quốc không thể không đối Long Nguyệt Tâm vài phần kính trọng khuya hôm nay an bài là nàng một tay bày ra trích là một cái mưu kế khiến cho người bịt mặt toàn bộ bị giết chết. Thân tử chân đắc ý nói, đó là đương nhiên chúng ta tiểu, Nguyệt Tâm là một cái phi thường người thông minh, nàng vốn là không nghĩ để ý này kẻ bắt cóc, nhưng này kẻ bắt cóc lại nhiều lần địa đánh ta nhóm tư liệu chủ ý kia, là bọn hắn tự tìm đường chết. Lúc này Bạch mới vừa mang theo nước bảo an người đã tới, khi hắn chứng kiến mặt đất nằm 20 mấy cổ thi thể không khỏi nán lại mắt. Yên tĩnh bảo toàn công ty người thật sự là nghiêu a, này đó kẻ bắt cóc qua nhiều ít cũng là bị bọn họ xử lý. Bạch cục trưởng lão đại của chúng ta nói những người này giao cho các ngươi xử lý, ngươi đang ở đây trong báo cáo có thể nói phía sau vài cái là bị các ngươi xử lý, có thể cầm điểm công. Lâm Quốc đi đến Bạch mới vừa trước mặt tiền nhỏ giọng nói. Dù sao nói bọn họ xử lý này đó kẻ bắt cóc cũng không có cái gì thưởng cho, không bằng đem người chuyện đưa cho Bạch mới vừa. Ha ha, này như thế nào không biết xấu hổ a. Bạch mới vừa nhãn tình sáng lên cao hứng nói. Hắn lần này như vậy giám sát chặt chẽ Diệu người công ty giữ bí mật tư liệu chính là suy nghĩ từ nơi này lao điểm công lao. Lần trước bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình để Hồ Đường người lập công, nếu chuyện đêm nay hướng về phía trước mặt báo cáo nói cùng yên tĩnh công ty người liên thủ giết chết một đám võ công cao cường kẻ bắt cóc đó cũng là nhất kiện công lớn a. Một nét BSP, Lâm Quốc nói. Không có việc gì, chúng ta những người này không cần này đó công lao, lão đại nói hay cho các ngươi đi sao. Hơn nữa lần này các ngươi cũng giúp rất nhiều vội, nếu như không có trợ giúp của các ngươi kẻ bắt cóc có thể sẽ không hề sợ sợ. Bạch mới vừa chứng kiến hiện trường có mấy cổ thi thể bị tạc đắc rời ra phá vỡ không khỏi thật hút một. Cốc truyện audio.com, hơi lãnh khí, Trần Thiên Minh bọn họ thật lợi hại, liền bom cũng dùng tới xứng đáng, này kẻ bắt cóc xui xẻo. Bạch mới vừa cùng Lâm Quốc hiểu biết ngay lúc đó kể lại tình huống sau ở trong lòng âm thầm địa nghĩ Minh Thiên Địa báo cáo như thế nào viết. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm bọn họ đến đây đến Diệu người điện tử, hán Trần Thiên Minh đem một cái cùng đêm qua giống nhau như đúc Dương Mật Mã giao cho thân tử chân. Long tiểu thư ngươi thật lợi hại a, liền tại Dương Mật Mã Lý An trang sức vẫy khống bom mưu kê cũng nghĩ ra, Lâm Quốc ngựa trên vỗ Long Nguyệt Tâm mã thí. Thân tử chân rất nghe Long Nguyệt Tâm lời nói, hắn đương nhiên là muốn lấy lòng Long Nguyệt Tâm. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua này kẻ bắt cóc có thể không dám cướp đoạt này Dương Mật Mã. Long Nguyệt Tâm mỉm cười, nàng không có bởi vì Lâm Quốc khích lệ mà đắc ý. Loại chuyện này đối với nàng mà nói chích là việc rất nhỏ, nếu này đó kẻ bắt cóc không phải muốn phục kích nàng, nàng chắc là không biết đối với bọn họ ác như vậy. Vì tê dại địch nhân, Long Nguyệt Tâm để Trần Thiên Minh tại đêm qua tự vụng trộm mà đem chân chính tư chất nguyên liệu Dương Mật Mã mang về yên tĩnh bảo toàn công ty, mà nàng để lại một cái giống nhau như đúc trang sức có bom Dương Mật Mã. Đường kẻ bắt cóc lại đây cướp đoạt Dương Mật Mã thời điểm, Long Nguyệt Tâm khiến cho Lâm Quốc cùng với thân tử chân bọn họ trang mô tác dạng địa chống cự một lần sau lại ra vẻ không địch lại để địch nhân lấy đi Dương Mật Mã. Dương Mật Mã bên trong cao giao 4 bom, các địch nhân rời đi khoảng cách nhất định sau Lâm Quốc sẽ ấn vẫy không khí. Như vậy này tới gần Dương Mật Mã địch nhân nhất định sẽ bị tạc đắc rời ra phá vỡ, hơn nữa xa một chút cũng sẽ bị thương. Lần này Lâm Quốc bọn họ là có thể đem những người đó xử lý rồi. Là a, ta sợ địch nhân về sau chứng kiến này Dương Mật Mã tựu sẽ nghĩ tới có phải hay không bom nào dám gần chút nữa này Dương Mật Mã a. Trần Thiên Minh cũng cười nói. Hắn vốn nghĩ đến Long Nguyệt Tâm trích là một cái thuần khiết đệ tử, hiện tại hắn mới phát hiện mình sai lầm rồi, Long Nguyệt Tâm tâm cơ cũng không, nàng đối phó địch nhân đứng lên là không chút nào nương tay. Loại độc chất này cay độc không phải nữ nhân có khả năng có được, nếu nàng nắm giữ một tổ chức vậy nhất định là một cái đáng sợ chuyện tình. Trần Thiên Minh âm thầm cân nhắc, may mắn chính mình cùng Long Nguyệt Tâm không là địch nhân, bằng không nàng đối phó chính mình cũng có thể chịu không nổi. Hắn cảm thấy được trải qua hôm nay chuyện này tiên sinh bọn họ nếu muốn đánh này Dương Mật Mã là không thể nào. Rồi biến mất có Dương Mật Mã bên trong tư chất nguyên liệu chính là bắt thân tử chân các nàng qua tới cũng là không có dùng là. Độc chiêu này thật sự là độc a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại nhìn này xinh đẹp đắc như thiên tiên Long Nguyệt Tâm. Hắn cùng tiên sinh giao phong chưa từng có thắng được như vậy thích cúa. Lần này dùng là ít người nhưng có thể đem tiên sinh nhiều như vậy thủ hạ giết được một tên cũng không để lại, hơn nữa nhân viên của chính mình không có thương tổn vong, thắng được phi thường thoải mái tựa như cúa mọi nhà giống nhau. Em không biết Long Nguyệt Tâm có chịu hay không đương của mình quân sư đâu. Có thể tính là đương của mình hiền nội trợ cũng là không có vấn đề a. Dù sao trong nhà mình giường rất lớn, hoàn toàn có thể ngủ nhiều nàng một người. Nữ nhân xinh đẹp, góc truyện audio.com. Đáng sợ xinh đẹp lại thêm nữ nhân thông minh càng thêm đáng sợ, xinh đẹp thông minh lại thêm ngoan độc, nữ nhân đáng sợ nhất tiên sinh lần này tham gia Long Nguyệt Tâm tính là cái bất hạnh của hắn. Đêm qua nhị mấy chục một cao thủ phòng chừng còn có tiên sinh thân tín, tiên sinh hai ngày này còn có thể tức giận đến muốn hộc máu. Không biết tiên sinh có tiền hay không xem bệnh đâu, nếu như không có mình là có thể mượn hắn mấy khối tiền. Trần Thiên Minh âm hiểm cười, gạch dưới, trước đây sinh trong biệt thự ba một tiếng tiên sinh sở ngồi ghế bành bị tiên sinh một trường cấp đánh nát. Lão E cùng với lão F còn có 20 mấy người cao thủ toàn bộ bị giết chết. Tiên sinh mặt tức giận đến dường như phải đổi hình dạng. Hắn căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, điều này sao có thể đâu. Rõ ràng lão A tìm hiểu đích tình báo là không có sai lầm, Trần Thiên Minh bọn họ đã đi rồi, phụ cận đã không có gì cao thủ, nhưng lão E bọn họ như thế nào sẽ bị toàn bộ xử lý đâu. Cho dù là gặp được cường địch, lão E bọn họ cũng có thể đào tẩu, cho dù chết trên một số người cũng sẽ không toàn quân bị diệt a. Lão A cúi đầu nói, căn cứ ta được đến tin tức lần này yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu cùng nước yên tĩnh liên thủ bọn họ 4 bom đặt ở giả dương mật mã bên trong, đương lão E bọn họ cướp được dương mật mã mới vừa muốn chạy trốn lúc đã bị nổ chết. Kia bom uy phong rất mạnh, đương trường nổ chết vài người mà người của chúng ta bất tử cũng bị tạc thương, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Mẹ nó này, Trần Thiên Minh hắn cư nhiên ác như vậy độc. Như vậy âm mưu cũng có thể để hắn nghĩ ra. Tiên sinh nhìn mặt đất kia đôi biến thành gỗ vụn ghế bành tức giận đến mau nói không ra lời. Lão E cùng với lão F là thân tín của hắn, là hắn nhiều năm bồi dưỡng được qua, chẳng những võ công cao cường hơn nữa là trung thực, chính là thủ hạ. Nếu bọn họ cùng Trần Thiên Minh bọn họ đánh nhau chết trận xử lý vài người hoàn hảo, hiện tại lại bị người ta dụng bom nổ chết như vậy đắc rất không đáng giá. Cách chương.